Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, luyện hóa. Thực ra, trải qua Lâm Phi như vậy một phen dày vò, Vạn Kiếm Quyết đã sớm không thể lại xưng là Vạn Kiếm Quyết rồi. Chính xác cách gọi, hẳn là Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết. Lâm Phi ý nghĩ chính giữa Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, chính là lấy tiên thiên kiếm khí làm căn cơ. Lợi dụng tiên thiên tinh kim cùng tiên thiên thần thiết trời sinh tiên thiên cấm chế. Tới đúc thành pháp bảo khu. Cuối cùng 9 cái tiên thiên cấm chế hợp nhất. Hóa thành một đạo tiên thiên thần thông. Pháp bảo khu thẳng vào tiên thiên thành tựu pháp thân. Mặc dù đang vạn kiếm quyết thúc dục bên dưới. Thái ất tinh kim đạo này tiên thiên cấm chế. Là có thể chuyển hóa thành 9 đạo ngày hôm sau cấm chế tới sử dụng. Giống như Lâm Phi ở huyền trong động băng làm như thế. Lấy 9 đạo ngày hôm sau cấm chế kiếm khí ngạnh bính thiên yêu đồ thần sách. Dựa vào thái ất kiếm khí khắc chế hết thảy yêu tà đặc tính. Cuối cùng cùng chênh lệch một cảnh giới Lý Thanh Sam tranh đấu mà không rơi xuống hạ phong. Bất quá này cuối cùng là hành động bất đắc dĩ. Đạo này tiên thiên cấm chế chính là Lâm Phi căn cơ. Vạn nhất có điểm tổn thương. Đây chính là dao động căn cơ đại sự. Cho nên ở Lâm Phi ý nghĩ chính giữa. Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết hẳn còn luyện hóa rất nhiều ngày hôm sau kiếm khí. Tỉ như vân vân kiếm khí. Một khối này vân vân tinh kim tới quá đến lúc rồi. Cảm ơn trưởng giáo sư bá. Bái biệt trưởng giáo sau khi. Lâm Phi lòng bàn chân sinh phong. Ngay cả với Vương Linh Quan làm quen cũng không để ý tới. Một đường chạy về Ngọc Hành Phong đi. Từ đầu tới cuối, Lâm Phi đều không với trưởng giáo đề cập tới Lý Thanh Sam. Bởi vì Lâm Phi biết, nhắc rồi cũng vô dụng. Lý Thanh Sam cách làm mặc dù có chút ngoài nóng trong lạnh. Nhưng là đối với cùng trời tranh nhau tu sĩ đến. Đây mới là trạng thái bình thường. Cứu là nhân tình, không cứu là đạo lý. Coi như Lâm Phi rồi. Trưởng giáo cũng nhiều nhất là trách phạt Lý Thanh Sam mấy câu. Sẽ không có càng nhiều tổn thất. Lâm Phi muốn, không chỉ có riêng là mấy câu trách phạt. Ngược lại Lý Thanh Sam thành tựu kim đan nhật. Đã bị mình kéo sau rồi nửa năm. Sau nửa năm, ai đi giết ai còn chưa nhất định đây. Về phần trưởng giáo giao phó. Đi Ngô Sư Thúc nơi đó đúc cái gì kiếm thai. Càng là sớm bị Lâm Phi ném ra. Đến. Ngoài 9 tầng mây đi, bây giờ Lâm Phi tu luyện là Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết. Đi là lấy tiên thiên cấm chế đúc thành pháp bảo khu đường. Coi như ân cần săn sóc kiếm thai đúc thành bản mạng kiếm khí. Đối với Lâm Phi tới cũng chỉ là ngoại vật mà thôi. Nếu so sánh lại, ở thái ất kiếm khí chi ngoại, nhiều sinh ra một đạo vân vân kiếm khí, mới là Lâm Phi cần nhất. Thời gian qua đi 3 tháng sau khi... Lâm Phi lại một lần nữa trở lại Ngọc Hành Phong. Sau đó, lặng lẽ trở lại chính mình viện. Là, lặng lẽ, bởi vì Lâm Phi lo lắng kinh động lão đạo sĩ. Lấy lão đạo sĩ cái loại này nhạn quá nhổ lông treo địa ba thước tính cách. Nếu là bị hắn biết, chính mình từ trưởng giáo nơi đó được một khối vân vân tinh kim. Hắn không phải là vừa khóc nhị náo tam treo ngược không thể. Để tránh đêm dài lắm mộng. Lâm Phi một lần phòng, liền đem vân vân tinh kim cho lấy ra. Chư thiên phù đồ dưới sự vận chuyển, vân vân tinh kim hóa thành từng đạo bạch khí, bị Lâm Phi chậm rãi nuốt vào. Có trước luyện hóa thái ất tinh kim kinh nghiệm, lần này Lâm Phi luyện hóa vân vân tinh kim, nghiệp vụ thuần thục quá nhiều. Bất quá mấy giờ, liền đem ngay ngắn một cái khối vân vân tinh kim toàn bộ luyện hóa. Đột phá dưỡng nguyên sau khi một mực không vàng 10 khí. Rốt cuộc một lần bổ túc. Bây giờ, Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể. Lần nữa bị chuyển hóa thành lãnh đạm màu vàng nhạt. Mặc dù không như ở mộ viên chính giữa rõ ràng như vậy. Nhưng là cân nhắc đến trúc cơ cùng dưỡng nguyên giữa. Chênh lệch gấp trăm lần chân nguyên. Một khối này vân vân tinh kim cho Lâm Phi mang đến chỗ tốt. Đã có thể dùng không thể lường được để hình dung. Nhưng mà này còn không xong. Đây chính là ngày hôm sau tinh kim. Trời sinh một đạo ngày hôm sau cấm chế. Ngoại trừ có thể hóa thành kiếm khí chi ngoại. Cũng là Lâm Phi đột phá dưỡng nguyên thành tựu mệnh hồn. Không thể thiếu đồ vật. chư thiên phù đồ luyện hóa bên dưới, một khối vân văn tinh kim đều bị Lâm Phi nuốt vào. Kim khí cùng chân nguyên tương hợp, đem chư thiên vạn kiếm quyết uy lực đẩy về phía chân chính dưỡng nguyên cảnh giới. Mà còn lại kia một cái ngày hôm sau cấm chế thì bị Lâm Phi tâm bóc ra, dùng chư thiên phù đồ luyện hóa thành một đạo vân văn kiếm khí, đưa ở đan điền chính giữa. Sau đó chính là thủy ma công phu rồi. Lúc trước ở mộ viên chính giữa, Lâm Phi đem 108 cái vạn kiếm quyết phù triện khắc sâu tại thái ất kiếm khí trên. Dùng suốt thời gian một tháng, vân văn mặc dù tinh kim không bằng thái ất tinh kim, nhưng là thật sự phải hao phí thời gian, chỉ sợ cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Cho nên Lâm Phi cũng không nóng nảy, hoàn thành thứ nhất phù triện minh khắc, để cho đạo này vân văn kiếm khí an tĩnh lại sau khi, Lâm Phi liền tản đi trấn áp vân văn kiếm khí chân nguyên, bắt đầu chuyên tâm vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết. Đây mới là Lâm Phi chân chính căn cơ. Cho dù là ở mộ viên chính giữa luyện hóa thái ất kiếm khí nhật, Lâm Phi cũng không có dừng xuống chư thiên vạn kiếm quyết tu hành. Ngày thứ hai Lâm Phi thức dậy rất sớm, kiên trì vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết, thẳng đến mặt trời lên cao thời điểm, đem chư thiên vạn kiếm quyết vận hành hoàn 36 cái chu thiên. Lâm Phi mới đi ra khỏi chính mình viện, dự định đi tìm lão đạo sĩ hỏi thăm một chút, nhìn nhìn địa phương nào có thể lấy càng nhiều ngũ kim vật. Ai biết đẩy cửa một cái, lại phát hiện cửa có người. Tống Thiên Hành. Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút, không nghĩ tới, người này tin tức đủ linh thông a. Chính mình ngày hôm qua mới từ huyền băng động trở lại, người này hôm nay tìm tới cửa rồi. Làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng ta nghiên cứu một chút dưỡng ngô kiếm thế nào phá trảm quỷ thần? Ngoài cửa Tống Thiên Hành một mực cúi đầu ở đó đi tới đi lui, tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự. Ngay cả Lâm Phi đẩy cửa đi ra cũng không phát hiện. Trong miệng còn âm thanh lẩm bẩm cái gì? Lâm Phi, ngươi nếu là yêu cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không đúng không đúng, cái này quá tuyển người chán ghét. Lời như vậy nhân vật phản diện, một loại cũng sẽ bị đánh chết. Nếu không như vậy, Lâm sư đệ, ngươi đang ở đây ưng chủy nhai xả thân cứu ta, đại ân không cần báo đáp. Phi phi phi, này nếu như lời nói đi ra ngoài, ta sau này đừng nghĩ ở trước mặt Lâm Phi ngẩng đầu. Muốn không vẫn là như vậy. Lâm Phi ngươi, chấm ngoặc kép, Tống sư huynh, ngươi xuống thứ gì? Lâm Phi nghe mắt trợn trắng, không thể không tằng hắng một cái, nhắc nhở một chút đang ở âm thanh lẩm bẩm Tống Thiên Hành. À, bị Lâm Phi hù dọa một cái như vậy, Tống Thiên Hành vừa định tốt lời kịch, lại bị hù dọa không có. Chờ đến thấy rõ ràng tới là Lâm Phi sau khi, Tống Thiên Hành trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần hốt hoảng. Ở đó một hồi lâu tay chân luống cuống, mới rốt cục khôi phục mấy phần trấn định. A, là Lâm sư đệ a, ngươi trở lại. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Phi lại vừa là một trận mồ hôi lạnh. Dầu gì cũng là thiên hình phong đệ, tu thành tam trảm ngũ tuyệt một trong nhân, thế nào ngay cả hàn huyên cũng sẽ không? Nếu như ta không trở lại, ngươi tìm ta cửa vòng tới vòng lui làm gì? Muốn trộm đồ à? Hụ, chấm ngoặc kép. Tống Thiên Hành tựa hồ cũng kịp phản ứng, liền vội vàng một tiếng ho khan che giấu mình một chút lúng túng. Bắt đầu ở kia một thoại hoa thoại. Nghe, trưởng giáo chân nhân phái Lý sư huynh đi ưng chủy nhai tìm ngươi. Kết quả lời vừa ra khỏi miệng, Tống Thiên Hành liền hối hận. Con bà nó, ta hiện tại chuyện gì xảy ra? Thế nào tẫn nhiều chút không dinh dưỡng lời nói? Ngày hôm qua Vương Linh Quan sư huynh trở lại, không phải là đã với chính mình qua ấy ư? Lý Thanh Sam không biết bởi vì sao, ở huyền băng động với Lâm Phi ra tay đánh nhau, thậm chí dùng thiên yêu đồ thần sách. Nếu không phải Vương Linh Quan sư huynh đi kịp thời, Lâm Phi có thể hay không trở lại cũng còn không tốt. Muốn không dứt khoát thẳng liền như vậy. Tống Thiên Hành có chút do dự, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.